C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 mật mã, 30, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, Thường Tịch đem tay đáp ở Lâm Tầm trên vai, Lâm Tầm trong lòng yên ổn một chút, ngón tay phản cầm kia đồ vật ngón tay, thủ đoạn nháy mắt phát lực, đem kia đồ vật hướng về phía trước đột nhiên nhắc tới. Không để động, Lâm Tầm, ngoặc kép, thuộc hạ trọng lượng tựa hồ có mấy trăm cân. Hắn đi xuống xem, thấy một cái thật lớn hắc ảnh chậm rãi tiếp cận mặt nước. Ngay sau đó, Thường Tịch đem hắn về phía sau đột nhiên một xả. Kim sắc Phật quang chợt dâng lên, ở bọn họ trước mặt cách ra một đạo kiên cố kim sắc kết giới. Dầm, thật lớn tiếng nước vang lên, hồ nước bát lại đây. Một cái khổng lồ hắc ảnh hung hăng đánh vào kết giới thượng. Lâm Tầm nhìn chăm chú xem này thủy quỷ diện mạo. Phản ứng đầu tiên, quá xấu, giống điều biến dị cá. Cả người sưng vù, nhất phía trên có một chương trắng bạch, cùng loại người mặt đồ vật. Màu đỏ tươi miệng nứt đến hai má. Cổ khởi, cùng loại cầu hình thân thể là màu đen. Bao trùm một tầng áo giáp giống nhau vậy. Âm u, không có một chút ánh sáng. Nhất không khỏe đồ vật chính là thân thể hắn hai sườn rũ xuống tới thon dài tay. Bạch thảm thảm ngón tay tế mà trường, chỉ gian hợp với xấu xí bốc, cánh tay thượng quấn lấy hắc trung thấu lục thật dài rong. Chính một tích thấp thủy, một kích không trúng, nó lại lần nữa điên cuồng đụng phải tới. Phía sau hồ nước phiên khởi sóng to gió lớn hướng bên này chụp lại đây. Sau đó đều bị trang nghiêm kim quang ngăn trở. Thường Tịch thanh âm giản xúc, kim đan hậu kỳ, cẩn thận, Lâm Tầm lên tiếng. Hắn bị Thường Tịch hộ ở sau người, có một chút nhàn rỗi, vì thế đem chính mình có thể sử dụng thượng công kích thủ đoạn đều dùng lên. Đương nhiên, chính yếu vẫn là kỳ vân kiếm khí, dùng hắn kiếm khí đi cứu hắn, cũng coi như vật tẫn kỳ dụng, nhân cái này quỷ dị thủy quỷ quái vật. Lâm Tầm cơ hồ xác định kỳ vân mất tích cùng nó có quan hệ. Kim đan hậu kỳ, hắn cảm thấy kỳ vân giữ nhiều lành ít, nghĩ đến đây, hắn cố ý nhìn về phía thủy quỷ cầu giống nhau thân thể cùng to ra bụng. Cơ hồ hoài nghi kỳ vân đã bị ăn luôn, hắn trong đầu ý niệm xoay chuyển bay nhanh, trong tay động tác cũng không đình, kiếm khí bá bá bá bá hướng thủy quỷ đánh tới. Nhưng mà ở va chạm đến nó cứng rắn lân giáp khi kiếm khí đều không ngoại lệ rách nát tiêu tán, Thường Tịch đi vào kết giới bên cạnh, một đóa kim sắc hư ảo Phật liên đem thân thể hắn lấy lên. Hắn huyền phù ở giữa không trung, cầm trong tay thiền trượng cùng nó đấu pháp, mỗi một kích đều thế mạnh mẽ trầm, phảng phất có ngàn quân chi trọng, mà thủy quỷ thế nhưng cũng không e ngại. Nó dựa vào cứng rắn lân giáp phòng ngự ngạnh sinh sinh kháng hạ Thường Tịch công kích. Dùng đôi tay, cái đuôi cùng hắn chiến đấu, đánh nhau quá mức kịch liệt, hơn nữa thủy quỷ thao túng trong hồ sóng lớn, trong lúc nhất thời khiến người hoa cả mắt. Bất quá, Lâm Tầm ly đến gần, cũng liền xem đến rõ ràng hơn một ít, trước mắt hai người tình hình chiến đấu giằng co, tựa hồ khó phân thắng bại. Nhưng thứ này lại là kim đan hậu kỳ thực lực, Thường Tịch sư huynh vừa mới tiến vào kim đan kỳ. Thời gian một lâu, thủy quỷ khó tránh khỏi sẽ áp qua hắn. Hắn mím môi, hít sâu một hơi, ở trên bàn phím gõ vài cái. Trò cũ trọng thi, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí hiện lên không trung, mưa tên giống nhau hướng tới thủy quỷ vọt tới. Giây lát chi gian, kiếm khí tập đến. Mắt thấy liền phải đem thủy quỷ chát thành con nhím, thủy quỷ lại màu đỏ tươi song khẩu đại trương, phát ra một tiếng hồn hậu đến cực điểm chu lên, Lâm Tầm chân mày nhíu chặt, hắn thấy phẳng phất có vô hình dao động từ thủy quỷ trên người chấn khai. Dù cho là hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí cũng không có thể đột phá thủy quỷ phòng ngự, đồng thời chậm rãi tiêu tán, đây là cảnh giới khác biệt sao? Cho dù là lại nhiều số lượng, cũng không thắng nổi thủy quỷ một đạo linh lực kết giới. Nếu như vậy, kia trong đó nguyên lý, lại là cái gì? Lâm Tầm đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe Thường Tịch nói. Cẩn thận, giây tiếp theo, Thủy quỷ khổng lồ xấu xí thân thể bỗng nhiên từ trong nước thoán khởi. Trực tiếp cao cao phóng qua Thường Tịch phòng ngự, chiều hắn phát lại đây. Lâm Tầm Tâm nói không tốt, phòng chừng là chính mình chát con nhím đấu pháp chọc giận cái này xấu đồ vật. Hắn bay nhanh lui về phía sau, khinh thân thuật khởi hiệu, mũi chân ở mặt nước liền điểm, lui ra ngoài gần 10 mét xa, nhưng liền ở trong chốc lát, hắn phía sau liền dâng lên kinh thiên sóng lớn, buộc hắn không thể lại lui về phía sau. Bàn phím nổi tại trước mặt hắn, hắn đôi tay ở này thượng nhanh chóng đánh. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, hết thảy đột nhiên bình tĩnh, sóng nước biến mất, thủy quỷ chậm rãi trầm hạ mặt nước, xấu xí gương mặt dần dần biến mất ở mặt nước hạ. Lâm Tầm không dao động, bùm bùm thanh bay nhanh luân phiên, hắn cơ hồ đem bình sinh tốc độ tay phát huy tới rồi cực hạn. Hận không thể trường ra 30 căn ngón tay, 26 cái chữ cái một cái kiện phân phối một cái. Dư lại 4 cái phân biệt khống chế hồi xe chi nhánh cùng dấu móc nhọn. 1 giây, 2 giây, 10 giây, thật lớn sóng nước thanh lại lần nữa vang lên. Hắn dưới thân mặt nước hiện ra đáng sợ hắc ảnh, thủy quỷ lại lần nữa vụt ra. Bồn máu mồm to thẳng tắp hướng hắn cắn tới. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm Tầm ngay tại chỗ hiện lên, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía nó. Hắn ngón tay ở vận hành kiện thượng nhẹ nhàng một bát. Không có thanh thế to lớn đầy trời kiếm khí, cũng không có ùn ùn không dứt virus công kích, nhưng liền tại đây một khắc, hắn bên người không khí phảng phất trong phút chốc bị trừ trở thành sự thật không? Cũng không thể nói là chân không? Liền phảng phất này phương thiên địa chung tất cả đồ vật đều bị ngạnh sinh sinh đè ép đến cực tiểu. Một cái điểm thượng, một cái giọt nước, một cái chất, hoặc là cái gì những thứ khác. Sau đó, hướng tới thủy quỷ bắn ra, một đạo kiếm khí, màu trắng, thường thường vô kỳ kiếm khí. Nó phẳng phất cá heo biển vây lưng ở hải bình bên cạnh vẽ ra một cái bạch tuyến. Thong thả nhưng trơn nhẵn mà thứ hướng bộ mặt giữ tợn thủy quỷ. Nhưng mà... vậy như thiết, đầy trời kiếm khí hạ đều không thể bị thương đến mảy may thủy quỷ. Lại phảng phất bị cố định ở tại chỗ, không thể nhúc nhích mảy may. Đường kiếm khí mũi nhọn chạm vào nó kia một khắc, nó đột nhiên phát ra bén nhọn tê thanh trường hào. Này nhất chiêu, có thể từ rất nhiều địa phương nói về. Tỉ như địa cầu là một cái hành tinh, nó bán kính có 6.000 cây số. Chất lượng đại khái là 6 thừa 10 21 thư phương tấn. Vũ trụ chung còn có một loại thiên thể kêu bạch hải tinh. Một viên bán kính có 3.000 cây số bạch hải tinh. Nói cách khác nó bán kính là địa cầu một nửa. Nhưng là cái này lớn nhỏ bạch hải tinh. Nó chất lượng là địa cầu 30 vạn lần. Nếu lại đổi một loại thiên thể hắc động, kia nó chất lượng càng thêm khủng bố. Bởi vì nó mật độ có lý luận thượng là vô cùng đại. Này thuyết minh, chất lượng lớn nhỏ, trọng điểm không phải thể tích lớn nhỏ, mà là mật độ, như thế nào đề cao mật độ. Dựa than xúc, thiên văn bên trong, kêu than xúc, máy tính bên trong, kêu áp xúc, nói ví dụ ngươi muốn gửi đi cấp một người một đoạn tin tức. Này đoạn tin tức là 1 đến 10.000 này một vạn cái con số. Hóa thạch nói như vậy. Nhưng nếu liền như vậy làm từng bước mà thành thành thật thật gửi đi một vạn cái con số, liền có vẻ quá xuẩn, kỹ thuật góc độ thượng, là như thế này làm, đối với một vạn cái con số áp xúc, đem chúng nó áp thành một cái đơn giản tin tức 1 đến 10.000. Cái này đơn giản tin tức sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng truyền tới tiếp thu giả nơi đó. Ở tiếp thu đoan lại trải qua giải áp. Hủy đi thành nguyên lai kia một vạn cái con số. Đây là áp xúc, bảo đảm Internet truyền hiệu suất. Cái này khái niệm cũng là kim đan kỳ mấu chốt. Phía trước Lâm Tầm đã thực tiễn qua áp xúc phép tính. Đem kim đan kỳ tiến độ đánh tới 90%. Nhưng hắn chỉ là đối chính mình sử dụng, cũng không có đối ngoại giới sử dụng. Nói cách khác, chỉ là đem chính mình trong thân thể linh khí ngưng kết thành một viên kim đan. Cũng không có nắm giữ kim đan chân chính sử dụng, mà lúc này đây, linh quang thoáng hiện gian, hắn dùng đến, mới vừa rồi kia nhất kiếm, nhìn như chỉ là một đạo thường thường vô kỳ kiếm khí. Trên thực tế từ vạn đạo kiếm khí áp xúc mà thành. Này nhất kiếm, vạn kiếm hóa về, không gì phá nổi, Thê Lương Chu lên tiếng vang lên, quả thực muốn đâm thủng người mang tai. Ngay sau đó, như là thừa nhận kịch liệt đau đớn, thủy quỷ kia khổng lồ xấu xí thân hình ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa vặn vẹo lên. Nó thân thể bị kia đạo kiếm khí phá khai rồi một cái khẩu tử. Liền phảng phất một cái bị chọc phá khí cầu, từ phá hội chỗ chảy ra vô số dơ bẩn màu đen chất lỏng. Thân hình bắt đầu nhanh chóng co lại. Đang lúc này, Thường Tịch công kích cũng đến. Giữa không trung phảng phất có một con vô hình cự trưởng vào đầu một phách. Trang nghiêm nhu hòa lực lượng cơ hồ không thể ngăn cản. Đem nó từ giữa không trung chụp được, không hề thương hại mà chụp ở cầu tàu thượng. Toàn bộ cầu tàu cùng đình đều chấn mấy chấn, thủy quỷ trên mặt đất lăn mấy lăn, hình như là bị chụp ngốc, mềm như bông ngã vào cầu tàu thượng. Lệnh người kinh ngạc chính là, bay nhanh mất nước lúc sau, nước bùn rong ran một cái thân thể, đã xúc tới rồi một người lớn nhỏ, màu đen tóc dài, thân thể thấy không rõ lắm, hình dạng rất giống cá nhân cá, nhưng quanh thân vẫn là chảy xuôi sền sệt màu đen chất lỏng. Thường Tịch mày nhíu lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, Phật Liên nhẹ chán, kim sắc vầng sáng bao phủ tiểu đình, hình như là bắt đầu độ hóa ma vật, Lâm Tầm cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn lại vừa rồi kia thân tới chi bút nhất chiêu, đã lâu máy móc thanh âm vang lên, nhiệm vụ chủ tuyến, đạt tới kim đan kỳ, tiến độ 100% money chúc mừng hoàn thành, hệ thống chữa trị tốc độ nhanh hơn. Dự tính hoàn thành thời gian, 24 giờ, xin chờ đợi, Lâm Tầm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm money data áp xúc phép tính. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, cũng không có tiêu hao hắn bao lớn sức lực, hắn đứng dậy đi xem xét bị kim sắc Phật Liên vây quanh thủy quỷ. Hắn đẩy ra thủy quỷ trên đầu nói không nên lời là rong vẫn là màu đen nửa trong suốt dịch nhầy tổ. Trước đồ vật, một khuôn mặt lộ ra tới. Nhắm hai mắt, người mặt, cũng là ngũ quan khá xinh đẹp một khuôn mặt, chẳng qua còn sót lại một ít thanh hắc vảy, tăng không ít yêu tà khí. Lâm Tầm ngẩn người, giây tiếp theo, hắn cười lên tiếng, hết chương.